Chương 541, kỳ quái vụ ẩn thuật. Nhẫn thuật cất giữ quyển sa cờ hờ, tên như ý nghĩa chính là cất giữ nhẫn thuật quyển sa cờ hờ. Tác dụng là đem nhẫn thuật phong ấn tại quyển sa cờ hờ bên trong, bên người mang theo, đợi đến lúc cần chỉ cần giải trừ phong quyển sa cờ hờ, liền có thể đem đã bị tốt nhẫn thuật thả ra ngoài. Dễ dàng như thế quyển sa cờ hờ tự nhiên là vô cùng hy hữu, chẳng qua thân là làng xương mù thủ tịch trưởng lão, ạ xạ mạ hay ạ mỉ có thể cầm được ra cũng là chẳng có gì lạ. Nhìn ạ xạ mạ hay ạ mỉ lấy ra nhẫn thuật cất giữ quyển sa cờ hờ, rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng cảm thấy nghi hoặc, mà nhưng vào lúc này, lại nghe được hắn một tiếng quát nhẹ, thủy độn, bạo thủy sung ba phốc to lớn tiếng trầm vang lên, quyển sa cờ hờ trên phủ văn bỗng nhiên ngưng tụ ở một chỗ. Sau đó lượn lờ dê lớn dòng nước liền từ trong quyển sa cờ hờ dường như lũ quét như thế dung sắp xuất hiện đến. Thân ở trong sương mù dày đặc bạ cụ già nghe được này sôi trào mãnh liệt tiếng nước chảy, không khỏi tâm thần tập trung cao độ cả kinh, na nở dê tâm tư nhạy bén, trong phút chốc liền rõ ràng đối phương sử dụng mạnh mẽ thủy độn thuật. Không kịp nghĩ kỹ, dưới chân bám vào lượng lớn trạ cờ dạ, nhẹ nhàng nhảy một ca y, đợi đến hạ xuống lúc thì, chỗ đặt chân đã không phải tảng đá xanh mặt đất, mà là vô tận nước bạc. Hắn muốn làm gì thân ở trong sương mù dày đặc, hạ cụ ra mục không gặp vật, không khỏi trong lòng có chút buồn bực. Chẳng qua na nở dê cu nở dê rõ ràng, giờ khả cờ na y bảo đảm bình tĩnh chính là trọng yếu nhất. Lập tức quyết định chú ý, thầm nghĩ ạ xả mạ hay ạ mỉ đón lấy nhất định sẽ dựa vào sương mù dày hiểm hộ phát động tấn công, bản thân lấy tịnh chế động, đợi đến đối phương lân cận thời điểm, sử dụng chức độn, có thể đoạt lại chiến đấu quyền chủ động. Lúc này, cái này đình viện nhỏ đã biến thành một cái hồ nhỏ. Không trách sử dụng nhẫn thuật cất giữ quyển sa cờ hờ phạm vi lớn như thế thủy độn tự nhiên là cần đại lượng trả cờ dạ. Na nở dê dù sao tuổi tác đã cao, trả cờ dạ không kịp thời điểm toàn thịnh như vậy hùng hồn, tự nhiên là muốn tiết kiệm. Dô dô dạ cù mỏ trong lòng ám thầm nghĩ, đồng thời cũng có chút cảm thán đối phương cẩn thận kín đáo. Trước chiến đấu, hắn từ lâu là chuẩn bị kín kẽ không một lỗ hổng. Tiểu nha đầu ta đoán, ngươi nhất định là muốn chờ đợi ta gần người công kích ngươi đi. Đáng tiếc bên thai bên trong đống nhiên vang lên ạ xả mạ hay ạ mỉ âm trầm âm thanh, ạ cụ dạ không khỏi mặt cười hơi trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ. Chẳng qua sau một khắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt làm cho cảm thấy như có gai ở sau lưng, mà na nở dê dưới chân nước đống nhiên bạo động lên. Cái gì bính một tiếng nổ cực lớn lên, một cái to lớn dòng nước theo trong nước vọt ra, xông thẳng tới chân trời. Dòng nước ở giữa không trung muốn nổ tung lên, trong phút chốc giọt nước mưa tầm tã mà xuống, như mưa to giàn rùa. Một bóng người xinh đẹp hiển nhiên giữa không trung hạ xuống, mềm mại rơi vào trên mặt nước, tạo nên từng đạo gợn so nở dê. Hạ cụ dạ lông mày đã chăm chú ninh cùng nhau, nhìn vẫn đưa tay không thấy được năm ngón bốn phía, trong lòng cảm thấy một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Theo lý mà nói, bình thường sử dụng vụ ẩn thuật đều là sử dụng không hề có một tiếng động ám sát thuật cao thủ. Nghiên cứu nguyên nhân là bởi vì những này đỉnh cấp ám sát nỉ dạ đã tu luyện ra cực kỳ nhạy cảm chiến đấu khứu giác, bọn họ thậm chí có thể thông qua cực kỳ yếu ớt tiếng hít thở để phán đoán mục tiêu vị trí. Bởi vậy, không hề có một tiếng động ám sát thuật cao thủ nhiều sử dụng vụ ẩn thuật đến hạn chế mục tiêu cảm quan. Nhưng nếu như vậy, có một điều kiện chính là ắt không thể thiếu, vậy thì là tính cái này tính. Hình dung chính là cảnh vật chung quanh. Nếu như không tĩnh, chu vi tiếng huyên náo khác cùng mục tiêu phát sinh thanh âm yếu ớt chen lẫn cùng nhau, người ám sát liền rất khó phán đoán mục tiêu vị trí. Thí dụ như ở trong phố chợ sử dụng vụ ẩn thuật đi ám sát đan một mục tiêu, không thể nghi ngờ là ngớ ngẩn hành vi. Một khi sương mù dày bao phủ, bốn phía chỉ có thể trải rộng rộn rộn ràng ràng tiếng người. Mục không gặp vật nhì dạ làm sao đi nhận ra mục tiêu vị trí, nhưng hôm nay tình huống lại là rất khác nhau. Ả xạ mạ hay Ả mì đang sử dụng vụ ẩn thuật sau, dĩ nhiên lại sử dụng thủy long đạn thuật, điểm ấy thực tại để mọi người không nghĩ ra. Hắn chẳng lẽ không sợ thủy long đạn thuật sản sinh tiếng vang cực lớn che lại và cụ dạ phát sinh yếu ớt tiếng hít thở sao? Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, mặc dù là ám sát cao thủ, QNZ rất khó ở sử dụng vụ ẩn thuật chớp mắt liền chuẩn xác tìm tơ y mục tiêu vị trí. Có thể này ạ xạ mạ hay Ả mì là làm sao ở vừa bắt đầu liền biết được và cụ dạ vị trí? Đối với này, ạ cụ giả nghĩ mãi mà không ra, âm thầm nghĩ đến ạ xà mạ hay ạ mì hẳn là khó gặp nhận biết nì ra, nếu thật sự là như thế, vậy coi như khó làm quấn rồi. Thế nhưng, khi nàng còn đang trầm tư thời điểm, đột nhiên cảm thấy dưới chân mặt nước lần thứ hai cuồn cuộn lên, trong lòng rùng mình, vội vàng hướng về mặt sau thối lui. Thủy độn, thủy trận trụ hoành hoành hoành lại là vài tiếng nặng nề tiếng nổ tung, trên mặt nước phun trào lên từng đạo cao to của nước. Cột nước xuất hiện địa phương trùng hợp chính là bạ cụ dạ chỗ nơi. Na nở dê mỗi vọt đến một chỗ, nơi mặt nước thì sẽ nổ lên một cột nước. Mà na nở dê đành phải là bị bức ép không ngừng mà né tránh. Liên tục tần số cao sử dụng bảy, ta mở cái thuấn thân thuật, bạ cụ dạ bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể trạ cờ dạ có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào, thân hình không khỏi một trận. Không được trong lòng thầm quát một tiếng, có thể đúng vào lúc này, một cái súng bắn nước nhưng từ trước mặt nàng mặt nước bắn nhanh ra trước độn, quá trưng sắt nhìn gần trong gang tấc súng bắn nước, bạ cụ dạ ngửi được một tia mùi chết chóc, giờ khả cờ na y cu nở dê không lại giấu rốt. Lòng bàn tay phải mở ra. Một đoàn khác nào quả cầu lửa bình thường quất sắc hình cầu di động ở trên lòng bàn tay, mà sau sẽ nhẹ nhàng đờ ơ y ra. Xì một tiếng vang nhỏ, dường như hơi nước bốc hơi lên âm thanh ầm vang lên, súng bắn nước liền bị bỗng dưng bốc hơi lên, thậm chí liền ngay cả bạ cụ dạ quanh thân hơi nước cũng đều bị này trước độn trong nháy mắt bô cờ hơi rồi. Trong phút chốc, bạ cụ dạ quanh thân chu vi 3 mét tờ bên trong. Lại không một tia sương mù ạ xả mạ hay ạ mỉ cùng nhau khe ố lên âm thanh trong sương mù dày vang lên. Đây là trước độn nữ nỉ giả người là bạ cụ giả người không phải trước 5 năm liền đã chết rồi sao ạ xả mạ hay ạ mỉ trong thanh âm lộ ra nồng đậm ngạc nhiên nghi ngờ. Trong lòng càng la kinh ngạc cực kỳ, lật lên so nở dê to gió lớn, âm thầm suy nghĩ. Năm đó phái đi diệt trừ bạ cụ giả tiểu đội cùng nàng đồng thời mất tích, bởi vậy vụ nhẫn. Cùng xa nhận kết luận vạ cụ dạ là cùng vụ nhẫn tiểu đội đồng quy vu tận. Có thể giờ khả cờ na y trước mắt cái này nữ nì dạ 89 phần 10 chính là vạ cụ dạ. Hẳn là năm đó ạ cụ dạ liền đem vạ cụ dạ trong bóng tối cứu, ẩn nhận đến nay, làm chính là hôm nay chẳng qua hắn nghĩ lại vừa nghĩ lại lại cảm thấy không đúng. Vạ cụ dạ năm đó bị xa nhẫn cho rằng hòa đàm công cụ lúc thì, hệ ạ cụ dạ cu nở dê vẹn vẹn là vụ nhẫn trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh. Còn không phải bây giờ tàn nhẫn mỹ rúc, làm sao có khả năng ở lúc đó coi như tốt rồi tất cả, cứu tạ cụ ra đây chuyện này rốt cuộc là như thế nào ạ xả mạ hay ạ mì trong ánh mắt biến ảo không ngừng, hắn mơ hồ cảm thấy, tạ cụ ra sau lưng còn có người giờ khả cờ na y, tạ cụ ra không dám manh động, na nở dê còn không làm rõ được ạ xả mạ hay ạ mì vì sao có thể chuẩn xác không có sai sót. Sử dụng liên tiếp 3 nhẫn thuật công kích na nở dê. Mà ạ xạ mạ hay ạ mỹ lại là rơi vào trầm tư bên trong, không có tiếp tục công kích. Trận này trong sương mù dày đặc chiến đấu, liền tạm thời ngư nở dê chia hệ nở tranh. Chỉ là, giờ khả cờ na y nhìn phía dưới một đoàn sương mù dày, rồ rồ dạ củ mỏ trong ánh mắt nhưng là dần hiện ra nồng đậm vẻ lo âu. Giờ khả cờ na y, chỉ có nắm giữ hồn chi hắn mới có thể không được này sương mù dày ảnh hưởng. Chẳng qua, hắn tay đã hơi nắm chặt. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay rồi. Hôm nay có thể coi là mở mang tầm mắt, thật không nghĩ tới ạ xả mạ hay ạ mì dĩ nhiên là sử dụng phương thức này sử dụng vụ ẩn thuật chẳng qua, nói toạc cu nở dê không đáng nhắc tới, hắn sử dụng lớn như vậy phạm vi thủy độn cũng nói một vài vấn đề, hắn không phải sử dụng âm thanh để phán đoán kho nhi hướng đi, mà là...